Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2210, hắn sống không được. U Linh Vương cùng U Linh Trùng đều có U Linh hai chữ. Bất quá đại biểu ý tứ lại là hoàn toàn khác biệt. U Linh Trùng là bởi vì có thể ẩn tàng, tiềm phục tại hư không trùng bên trong, sở dĩ được mệnh danh là U Linh Trùng. U Linh Vương lại khác, bọn chúng là bởi vì có dị thường tốc độ khủng khiếp. Nhanh như U Linh, mà lại thực lực quá mạnh mẽ, giống như là viễn cổ nhất tộc dị thú Chi Vương, mới được mệnh danh là U Linh Vương. Giờ phút này U Linh Vương tốc độ để Phùng Biêu cùng Mạnh Ly bọn người kiến thức cái này dị thú Chi Vương kinh khủng, Tào Thống Lĩnh cùng Long Thống Lĩnh thậm chí đều chưa kịp phản ứng. U Linh Vương lợi chảo đã chộp vào Mạnh Ly trên thân. Ông tương đương, Mạnh Ly trên người thần giáp phóng xuất ra vạn trượng bạch quang. Từng đạo hùng hậu như núi khí tức theo chiến giáp bên trong truyền đến. Chật vật tại ngăn trở một cái kia tử thần chi trào. Công tử, Phùng Biêu khẩn trương, hắn vừa mới tìm nơi nương tựa Mạnh Ly. Cái này tân chủ tử giống như đơn giản tựu chết đi. Vậy hắn tự bạch tìm nơi nương tựa, mặt khác Dương trưởng lão để hắn đến bảo hộ Mạnh Ly. Mạnh Ly chết hắn cũng liền sống không được. Trong tay hắn xuất hiện một cái kiếm gãy, cả người đều dấy lên màu đen hỏa diễm. Hắn thân thể ở giữa không trung xoay tròn, hóa thành một đạo màu đen gió lốc hướng U Linh Vương phía sau lưng đâm tới. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Mạnh Ly trước ngực thần giáp cuối cùng vẫn không có đứng vững. Tầng tầng bạo liệt, U Linh Vương móng vuốt trùng điệp chộp vào Mạnh Ly trên bờ vai. Mạnh Ly nhục thân không mạnh, nhẹ nhõm bị bắt đến vỡ nát. Mạnh Ly cũng không tính là loại kia không còn gì khác ăn chơi thiếu gia. Tại sinh tử quang đầu hắn rốt cuộc mới phản ứng. Hắn không chế cái kia thanh phi kiếm như cực quang bay tới. Đồng thời phụ cận ba ngọn đèn như bay nga bản chiều U Linh Vương phóng đi. Phùng Biêu công kích đến, lục sắc phi kiếm mang theo kinh khủng lực lượng hung hăng đâm tới. Kia ba ngọn đèn bên trong hỏa diễm cũng mang theo rất khí tức cường đại. U Linh Vương bản có cơ hội trực tiếp đem Mạnh Ly chém giết, nhưng nó linh trí rất cao, biết giống như đánh chết Mạnh Ly nó khẳng định cũng sẽ chết. Sở dĩ chỉ có thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh rời đi. Xoẹt xẹt tương đương, U Linh Vương phản ứng rất nhanh. Nhưng vẫn là bị Phùng Biêu trường kiếm vẽ một kiếm. Vũ dược bên trên bị cắt bỏ một mảnh nhỏ. Chân cũng bị lục sắc phi kiếm xẹt qua lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Ngao ngao tương đương, U Linh Vương giận dữ. Hét dài một tiếng chấn thiên động địa. Hùng lệ khí tức tràn ngập khắp nơi, đem còn yên lặng đang khiếp sợ bên trong Tào Thống Lĩnh Long Thống Lĩnh đánh thức. Hai người liếc nhau, gần như không có chút gì do dự, đồng thời đối U Linh Vương chỗ phương hướng thả ra một lần công kích. Sau đó vọt tới Mạnh Ly bên người, lôi kéo hắn liền chạy. Mạnh Ly trên người chiến giáp phi thường cường đại, coi như phổ thông tứ kiếp võ giả đều rất khó đánh nát. Nhưng ở U Linh Vương trước mặt lại cùng giấy. Mạnh Ly cảnh giới rất cao, một thân là bảo, nhưng năng lực thực chiến quá yếu. Hai người bọn họ đừng nói là U Linh Vương giống như công kích bọn hắn, trong nháy mắt có thể miểu sát. Sở dĩ bọn hắn không có chút gì do dự, tỉnh ngộ lại về sau, trước tiên mang theo Mạnh Ly chạy trốn. Mạnh Ly giống như chết rồi, bọn hắn toàn bộ đều phải chết, người nhà cũng muốn bị tội. Coi như bọn hắn chết rồi, cũng nhất định phải bảo vệ Mạnh Ly. TT, Mạnh Ly hít vài hơi hơi lạnh, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Hắn cũng không dám hô lên âm thanh. Hắn chật vật quay đầu nhìn quanh thoáng cái, nhìn thấy U Linh Vương hướng Phùng Biêu phóng đi, nội tâm của hắn phun ra một hơi. Phùng Biêu chiến lực so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. coi như không phải U Linh Vương đối thủ, nhưng ít nhất có thể kiên trì một lát, có thể làm cho bọn hắn có cơ hội đào tẩu. Phùng Biêu, hào hào sống sót, hắn giống dài một tiếng, chính mình vận công tốc độ đạt tới cực hạn, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Giống như Phùng Biêu có thể còn sống sót, hắn nhất định sẽ ban cho Phùng Biêu cả đời vinh hoa phú quý. May mắn không phải là thành niên U Linh Vương a. Nội tâm của hắn cảm khái một tiếng, cái này U Linh Vương rõ ràng cùng trong truyền thuyết U Linh Vương hình thể chênh lệch quá nhiều. Nếu như là thành niên U Linh Vương, vừa rồi một kích kia hắn đã tan xương nát thịt. Ếch của ta Phi Long kiếm bay ra ngoài mấy ngàn dặm, Mạnh Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái kia thanh phi kiếm hắn khống chế một mực đuổi theo giết U Linh Vương. Quên thu hồi lại, thanh kiếm kia là không trọn vẹn đế binh, bị hắn thái gia gia luyện hóa rất nhiều năm, phi thường có linh tính, giống như hắn không thu hồi, U Linh Vương bất tử, hội sẽ một mực truy sát xuống dưới. Hiện tại cự ly xa như vậy, hắn đã vô pháp khống chế phi kiếm bay trở về. Trừ phi hắn lượt chiến đấu chàng bên kia đi, liền có thể đem phi kiếm khống chế thu hồi. Được rồi, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa đối mặt U Linh Vương. Vừa rồi loại kia tại trên con đường tử vong du tẩu cảm giác thật là đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là nơi này là U Hồn giới. Nơi này là một cái bịt kín thế giới. Ngoại giới người vào không được. Người nơi này đi ra ngoài cũng chỉ có thể đi U Hồn cốc. Sở dĩ thanh này phi kiếm đặt ở đây là an toàn, quay đầu tùy thời có thể dùng để hắn thái gia gia hoặc là địa ngục đảo cường giả vào đây thu hồi. Không trọn vẹn đế binh rất chân quý, tính mệnh lại là càng thêm chân quý. Càng là nhà giàu sang càng là sợ chết, bởi vì bọn hắn không phải chân trần. Bọn hắn có được quá nhiều đồ vật, không muốn mất đi, cũng sợ hãi mất đi. Tốt, lần nữa chạy trốn ra ngoài mấy ngàn dặm, bọn hắn lập tức liền muốn ra U Ma Sơn. Mạnh Ly bên trong lần triệt để thư giãn xuống tới. Cái này U Linh Vương còn chưa trưởng thành, hẳn là sẽ không rời đi U Ma Sơn a, không biết Phùng Biêu có thể hay không sống sót, rốt cục xông ra U Ma Sơn. Mạnh Ly lúc này mới có thời gian lấy ra thuốc chữa thương thôn phệ. Hắn thụ thương có chút trọng, không chỉ bả vai bị bắt hư nát, mặt khác nội tạng còn bị chấn thương. Trọng yếu nhất là có một đạo năng lượng kỳ dị xâm lấn thân thể của hắn, ngay tại ăn mòn trong thân thể của hắn thần lực. Đây là năng lượng gì? Hắn có chút kinh hoàng. Ăn mòn thần lực không quan trọng, nếu như là liền nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng ăn mòn, vậy hắn sợ là không đợi trở lại U Hồn cốc liền phải chết. Đừng hoảng hốt, công tử. Tào thống lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái U Ma Sơn phương hướng. Nói ra, công tử, chúng ta tiếp tục bay đi. Nơi này còn chưa an toàn. Trong cơ thể ngươi U Linh chi lực đừng lo lắng. Trước mắt nhiều nhất đem ngươi thần lực cho hủ thực, chờ trở lại U Hồn cốc tìm Hoắc trưởng lão nhẹ nhõm có thể giúp ngươi giải quyết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạnh Ly nhẹ gật đầu. Thần lực không còn có thể tu luyện, thân thể không ra vấn đề liền tốt. Hắn hận hận hướng U Ma Sơn bên kia nhìn một cái, một bên phi hành một bên lẩm bẩm nói, không biết Lục Tứ tiểu tử kia còn sống hay không, lần này quá xui xẻo, thế mà gặp được một cái U Linh Vương. Hắn sống không được, Tào thống lĩnh rất khẳng định nói ra. Hắn tiếp nhận ba người chúng ta liên thủ công kích, đã bị thương nặng, ngoại ra hắn ngay tại trong chiến trường ở giữa, Phùng Biêu cũng sẽ không giúp hắn đoạn hậu. Hắn khẳng định sẽ bị U Linh Vương xé rách. Đáng tiếc a, Mạnh Ly một mặt tiếc nuối. Lần này lớn nhất nhiệm vụ liền là hắn muốn tự tay đánh giết Lục Ly, sau đó dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại, đưa cho Tô Nguyệt cầm. Hiện tại coi như Lục Ly chết rồi, cũng không phải công lao của hắn. chuyến này xem như uổng công, còn không công thụ thương, phi kiếm đều mất đi, xem như thua thiệt lớn. Đúng rồi, Tào thống lĩnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quân đội của bọn hắn tựa hồ còn tại trong núi, vừa rồi bọn hắn trốn được vội vàng, cũng không có từ đại quân bên kia đi ngang qua, sở dĩ tựu không có thời gian đi thông chi bọn hắn. Giờ phút này không sai biệt lắm cũng thoát khỏi nguy hiểm. Tự nhiên không thể từ bỏ những đại quân kia mặc kệ a. Những cái kia đều là bọn hắn thành viên tổ chức. Tào thống lĩnh nghĩ nghĩ, cùng Long thống lĩnh nói ra. Lão Long, nếu không ngươi đi một chuyến, ngươi cũng không cần lên núi. Chân núi có chúng ta người. Để trinh sát đi đưa tin để đại quân rút lui đi. U Ma Sơn xuất hiện một cái U Linh Vương. Nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Đương nhiên sau khi trở về cũng không có trưởng lão hội nói cái gì. Ngược lại phát hiện một cái vị thành niên U Linh Vương xem như lập công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.